Chương 1825, còn là nam nhân không? Lão Mang Vương mỉm cười gật gù, nói, đúng, yến nhân các ngươi, chính là nhiều quy củ. Đó là ngài chưa từng thấy càn nhân, ở trong mắt người càn, yến nhân ta, kỳ thực cũng là mang tộc. Ha ha ha ha. Lão Mang Vương cười to lên, sau đó, bắt đầu ho khan. Lập tức, hắn vung vung tay, nói, thôi thôi, liền gả cháu gái đi, Trĩ Đô, cho đại nữ phối với hắn. Vâng, phụ vương. Sau hội ngộ ngắn ngủi, Lý Phi liền rời khỏi lều vải. Tiểu vương tử lưu lại. Phụ vương, ngài cảm thấy làm sao? Cái gì làm sao? Hắn đấy. Ai vậy? Thế tử trấn Bắc Vương phủ. Chương 1827, đi chào hỏi đại hội hội minh kim trướng bắt đầu rồi. Theo Lý Phi, đại hội hội minh của mang tộc sặc mùi phèn. Thành Quách thấp bé, thể chế quý tộc mang tộc toàn là những lễ nghi thô bỉ, các thế lực trộn lẫn vào nhau nhưng lại không vừa mắt nhau tạo ra sự ngăn cách, mối quan hệ bộ tộc lộn xộn, có lẽ đây là bản chất đặc trưng nhất của quyền lực, đáng tiếc, vì không có lễ nghi nên nó sặc mùi mọi rợ. Điều này khiến Lý Phi nhớ tới câu nói kia của một lão nho sinh, hoàng đế nhà Hạ tôn trọng lễ nghi, mùa hè đã có. Mỗi khi lão nho sinh uống quá nhiều rượu, lão đều sẽ ví von cảm khái thời thế đổi thay, lòng người không còn như trước, con người chẳng còn nhã nhặn yêu văn thơ nữa rồi. Lúc đó, Lý Phi và Trần Tiên Bá đều cảm thấy lão tiên sinh hay khó chịu là vì thế, hèn gì mình chẳng vừa nổi mắt lão. Nhưng hiện tại, sau khi nhìn thấy quá trình trù bị và bắt đầu của cuộc hội minh long trọng do mang tộc tổ chức này, dường như Lý Phi thật sự hiểu được hàm ý trong câu nói kia của lão nho sinh. Nếu một quốc gia, một dân tộc không hoàn thiện về mặt lễ pháp, thì dù có nhìn kiểu gì cũng khiến người ta cực kỳ khó chịu. Nếu mang tộc vẫn còn mạnh, điều này không thành vấn đề, những kẻ mang rợ thô bạo đó vẫn có thể mang đến cho người ta một hình tượng mang rợ đáng sợ. Cũng giống như Yến quốc đối với Sở Càn vậy. Nhưng có thể vấn đề ở đây là, Càn Sở vốn là Yến nhân, còn là Trấn Bắc Vương Phủ Thế Tử, trong lòng hắn không có cảm giác sợ hãi đối với đám mang tộc kia. Ngươi nhìn đi, chẳng khác nào một đám gà chó đội lốt người đi đầy sảnh đường, dùng bao nhiêu từ ngữ thô bỉ trên đời này để miêu tả họ cũng không quá đáng. Dù cho đứng ở góc độ của một thiếu niên sơn giả, ngươi cũng có thể cảm giác được. Những quý tộc này chung chà trộn lẫn như vậy là không thích hợp, tiểu vương tử xưng huynh gọi đệ cùng với những người kia té nhào một chỗ là không thích hợp, mọi người vây quanh lửa trại hát nhảy, thậm chí Mang Vương còn cống hiến ra ít phi tử xinh đẹp trẻ tuổi đến hầu hạ dây dưa đám thủ lĩnh đang ngồi kia nhằm trợ hứng, thì càng là không đúng. Trong trà lâu tử quán, tiên sinh kể chuyện thường hay nói, dù là một bá tính Yến quốc, hắn cũng sẽ tưởng tượng hoàng đế có thể ăn 100 cái bánh thịt mỗi ngày, chứ nhất định không nghĩ hoàng đế và cái đám được cho là đại quý nhân lại có thể làm ra những chuyện hoang đường như vậy. Hắn lại nghĩ tới cha mình và Tĩnh Nam Vương, có lẽ hiện tại bọn họ đã dẫn quân xuất phát, thậm chí có khi đang ở ngay gần vương đình. Lại nhìn từng hình ảnh trước mắt, cứ như có một tầng lụa mỏng che phủ, trước mắt ồn ào huyên náo cũng chỉ là một giấc mộng, dễ bị phá vỡ, đẩy đưa lôi kéo ra đám máu tươi tanh nồng ở bên trong. Lão nho sinh từng có lời bình về Bình Tây Hầu Gia. Lão nói, Bình Tây Hầu Gia là đại tài đương thời, giỏi lãnh binh đánh trận, cũng có trình độ văn thơ cực cao. Đáng tiếc, có lẽ Bình Tây Hầu Gia cho rằng, trong lúc loạn lạc phân tranh, thi từ ca phú chỉ là thứ yếu, nên mới keo kiệt mãn văn chương. Lý Phi cảm thấy, nếu lúc này Bình Tây Hầu Gia ngồi ở vị trí của mình, với đại tài của ngài ắt hẳn có thể sáng tác nên một bài thơ bất phàm, thậm chí còn có thể dùng tài nghệ đan thanh vẽ ra một bức danh họa lưu danh bách thế. Đang suy nghĩ gì đấy? Y Cổ Tà bưng chén rượu đi tới. Sau cái đêm cuối cùng ai là cha kia, vị em vợ này không những không tức giận anh rể như hắn, trái lại càng coi trọng mấy phần. Người mang tộc thờ phụng cường giả, chỉ cần ngươi đủ dũng khí, đủ cản đảm, ở đây ngươi sẽ được tôn trọng. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy thật náo nhiệt. Đó là đương nhiên, sau ngày hôm nay, vinh quang của vương đình ta sẽ tái hiện ở hoang mạc. Chúc mừng, chúc mừng. Ta vừa mới nghe phụ thân bẩm báo với Gia Gia, một trấn của trấn Bắc Quân sẽ tiến vào hoang mạc. Nghe nói như thế, Lý Phi kinh ngạc không thôi, nhưng trên mặt thì vẫn gắng bình tĩnh. Lý Thành Huy, ngươi biết chưa? Ngươi sẽ không nhớ rõ tên huynh đệ ngươi sao? Lý Phi hỏi ngược lại. Lý Thành Huy nguyên là một trong bảy đại tổng binh dưới trướng Trấn Bắc Hầu, Thiện Dụng Cung. Thời niên thiếu hắn từng một mình vào hoang mạc, mang về một túi lỗi tai xạ điêu giả mang tộc. Phụ vương nói hắn đến chăm nom ngươi, sợ ngươi ở đây bị chúng ta chiêu đãi không chu đáo, nhưng mà gia gia ta đã phái Tả Hiền Vương xuất 50.000 kim trướng thiết kỵ đi đưa chút rượu thịt cho hắn rồi. Chào hỏi kiểu gì thế? Vương Đình ở đây cử hành kim trướng hội minh, lão hàng xóm có chút động tác là mọi người đều dự liệu được. Dù thái tử đến đây để cầu thân, cũng phải giơ gậy lớn lên chứ. Vào lúc này, vào hôm nay, Vương Đình không thể rụt rè. Ồ! Chương 1828, Bảy Lý Phi gật gù, hắn không hiểu đánh trận, rốt cuộc lão nho sinh lợi hại đến đâu cũng không thể toàn năng. Nhưng hắn hiểu rất rõ một chuyện, đó chính là chỉ cần vị trí quân đội của cha mình và tỉnh Nam Vương không bị phát hiện là được rồi. Biết cưỡi ngựa chứ? Y cổ tà hỏi. Biết một chút. Thú vị nhỉ, thân là nam nhi của Lý gia lại chỉ biết chút thuật cưỡi ngựa. Khiến ngươi cười chê rồi. Được rồi, ngày ấy ngươi đưa ta một thanh chủy thủ, hôm nay ta đưa lại ngươi một cây mang đao, chờ lát nữa ta sẽ tham gia trận đoạt xạ. Ngươi cuối cùng sẽ được tặng một cây mang đao. Ngươi? Sao? Ngươi không vừa mắt ta? Ngươi còn quá nhỏ. Ta biết, nhưng thân phận ta không giống, bọn họ không dám nghiêm túc tranh đoạt với ta. Ồ! Nói thẳng vậy sao? Nhãi con của Lan Vương muốn ăn thịt, con sói khác dám đoạt sao? Đây là biểu thị công khai quyền uy Vương Định kim trướng ta, chính là muốn cho thằng nhãi con ta đây đi lấy cái cuối cùng kia. Những kẻ khác vì khiếp sợ thân phận ta sẽ không dám đoạt. Thì ra là như vậy. Ngươi chờ. Được. Đại hội kim trướng cũng không thể tổ chức trong một ngày là xong. Hai ngày trước là thiết yến chúc mừng, bởi vì trong đó còn có tin tức yến hoàng băng hà, cho nên số ngày thiết yến tăng thêm một ngày. Cũng hết cách rồi, yến hoàng băng hà khiến nhiệt tình của đám mang tộc càng tăng vọt. Hơn nữa, có người nói là vì kim trướng Vương Đình sắp cuộc khởi lần nữa, cho nên mang thần mới dứt khoát mang vị hoàng đế hàng xóm kia đi. Một câu trả lời thật hoang đường, nhưng số mang nhân tin vào nó lại rất nhiều. Bởi vì hội minh cần có tâm ý, nên dựa trên cơ sở đó, mọi người không ngại thậm chí là vô cùng tình nguyện tăng thêm một ít yếu tố thần thánh huyền bí cho chuyện này. Ngày thứ tư là đại hội săn bắn, các dũng sĩ truy đuổi săn thú, do tiểu vương tử thay mặt lão mang vương tiến hành ban thưởng cho những ai có thu hoạch phong phú nhất. Đại hội săn bắn chia làm mấy đợt, trong đó có một đợt là y cổ tả đạt được hạng nhất, hắn thắng rất dễ, không ai dám lỗ mãn với hắn. Sau đại hội săn bắn, Lý Phi cảm nhận được rất rõ ràng đám quý tộc và người của Vương Đình bắt đầu biết chú ý, bọn họ chấm dứt những hành vi phóng đãng mấy ngày trước, rốt cuộc cũng có chút ít quy củ và tôn ti trên dưới. Một mảnh cát trời đã có xu hướng kết tụ lại. Ngày thứ năm, kim trướng kỵ binh diễn võ, tương đương với việc duyệt binh của quốc gia. Hay nói cách khác là một phương thức khoe khoang võ công. Lý Phi mang theo thê tử tân hôn đi xem. Tuy Tả Hiền Vương đã điều đi 50.000 kỵ binh đi đề phòng Lý Thành Huy, nhưng ở Vương Đình này vẫn tập hợp được 80.000 kỵ binh. Nhóm trước là binh mã chính quy, có giáp trụ, khí thế hừng hực, nhóm sau không được uy nghi như thế, nhưng ít ra cũng khiến người ta có cảm giác hùng hậu. Xung phong, kết trận, hô ứng, xếp vòng, Vương Đình công khai biểu thị sức mạnh của mình trước rất nhiều bộ tộc hoang mạc. Kiểu như khoe cơ khoe bắp cho người ta xem. Đây là một buổi diễn xuất vô cùng hoàn mỹ, nhưng thật sự thì thực lực của Vương Đình kim trướng hoàn toàn không đủ để bình diệt hoang mạc, thậm chí còn lâu mới đủ. Cho dù có là Trấn Bắc Hầu phủ lúc hưng thịnh nhất, nắm trong tay 300.000 thiết kỵ vẫn không đi bình định hoang mạc. Một nửa nguyên nhân trong đó là vì hoang mạc rất khó xử lý, nửa nguyên nhân còn lại là vì hoang mạc rộng mênh mông, bộ tộc vô số kể, coi như mỗi người trong Trấn Bắc quân đều là cái loại sát nhân như Lý Phú Thắng, muốn quét dọn sạch hoang mạch cũng là chuyện viển vông. Nhưng Lan Vương muốn làm, không phải hắn có thể lấy sức một người đánh bại hết thảy sói, mà là muốn bảo đảm chính mình có bản lĩnh, đập chết sạch những tên dám lộ diện. Thứ mà Vương Đình thể hiện chính là thực lực đó. Thậm chí, vì để trận diễn võ này càng thêm hoàn mỹ, Vương Đình còn điều một số lượng lớn binh mã tuần tra bên ngoài về để lấp đầy chỗ trống của 50.000 kỵ binh do Tả Hiền Vương mang đi. Diễn võ cả ngày đã tiêu hao rất nhiều sinh lực của kim trướng kỵ binh, làm người ta mệt mỏi còn hơn cả chém giết thật sự nữa. Thế nhưng, hiệu quả thu được lại rất tốt. Đêm hôm đó cũng chính là đêm quan trọng cho màn kịch hội minh của Vương Đình Kim Trướng. Mà khi Lão Mang Vương cùng Tiểu Vương Tử chưa xuất hiện, tất cả thủ lĩnh của các bộ tộc đều đứng ở vị trí của mình, chờ đợi nhân vật chính xuất hiện. Lý Phi cũng đứng ở nơi đó, không ngồi xuống. Mấy ngày nay, nhìn sự thay đổi của đám mang tộc này khiến Lý Phi triệt để hiểu ra. Chương 1829, tế tự trước đây hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy bọn họ không hiểu lễ nghi, nhưng bây giờ hắn đã rõ, lễ nghi thật sự của cõi đời này chính là sức mạnh nắm đấm. Có thể bọn họ không có y phục đẹp đẽ, không có ánh sáng văn thơ, nhưng bọn họ có cùng bản chất với mọi quốc gia khác, đó chính là tôn sùng cường giả. Những ngày qua là một bài học cực kỳ sống động, để vị thế tử vương phủ trẻ tuổi thực sự cảm nhận được hương vị của quyền lực và sức mạnh. Lão nho sinh ở trong thôn trước đây giảng rất nhiều đạo lý, khi đó nghe chỉ thấy nó quá mức mờ mịt. Nhưng trải qua mấy ngày nghe, nhìn, nhận vừa rồi, đám đạo lý đó đã được chứng thực. Thì ra là như thế. Lão Mang Vương xuất hiện, dưới sự nâng đỡ của Tiểu Vương Tử, lão chậm rãi đi ra. Lão ngồi xuống thủ tọa, hôm nay, ánh mắt lão đã không còn nét hiền lành của một ông lão hàng xóm thuở xưa, mà trái lại, hiển lộ toàn bộ phong thái của một lão lang vương. Tiểu Vương Tử đứng bên cạnh lão. Phía dưới, mọi người đứng ngay ngắn chỉnh tề, hơi cúi đầu, mặc cho ánh mắt đánh giá của Lão Mang Vương xẹt qua người bọn họ. Rốt cuộc Lão Mang Vương cũng mở miệng, ta già rồi. Mọi người không ai lên tiếng, đều lặng lặng chờ Lão Mang Vương tiếp tục nói. Đây chính là sự chênh lệch về nghi thức, chứ nếu theo như triều đình Yến Quốc mà Bình Tây Hầu Gia từng tự mình trải nghiệm nhiều lần, khi Yến Quốc Hoàng đế nói ra câu nói này, nhất định các quần thần đại yến sẽ đồng loạt quỳ xuống hô to, bệ hạ đang tuổi tráng niên, vạn tuế. Mặc dù chưa tập dược từ trước, nhưng thế nào cũng sẽ ăn ý nói ra chỉnh tề câu này. Đáng tiếc, mang tộc quý tộc sẽ không. Một đời này của ta là thất bại. Từ khi ta ngồi lên vị trí mang vương, thứ mà ta đối mặt chính là sự khuất nhục đến từ phương Đông và sự ngạo mạn đến từ phương Tây. Các nước phương Tây, dù là những tiểu quốc kia cũng đã không còn sợ hãi dũng sĩ mang tộc ta, mà những bộ lạc mang tộc bên trong các nước phương Tây cũng đã đi ngược lại tín ngưỡng mang thần từ lâu, chỉ biết thờ phụng thần thánh phương Tây. Bọn họ đã không còn coi bản thân là mang nhân, không còn lấy mang làm vinh, mà lấy mang làm sỉ nhục. Thứ mà bọn họ khát vọng, chính là có thể bị xem như người phương Tây. Ha ha! Còn phương Đông, chúng ta cũng không cần nói nữa rồi. Nói tới đây, ánh mắt lão mang vung quét về phía Lý Phi đang đứng ở vị trí đầu. Trấn Bắc Hầu đời trước thường xuất binh hoang mạc, Trấn Bắc Hầu đời này thì khá hơn một chút, ít nhất bề ngoài, mọi người đều tường an vô sự. Nói tới đây, lão mang vương vẫn không có ý định dừng lại, bởi vì đây là thịnh điển của mang tộc, có mấy lời lão phải nói, thậm chí cho dù Lý Lương Đình có đứng dưới đó, lão cũng phải nói. Trước cứ nhường nhịn mãi, sau dần trở thành khuất nhục. Bao uất ức khuất nhục. Vương Đình đều nhìn, cũng đều nhận. Chính vì ngày hôm nay, tập hợp toàn bộ mang tộc lại. Năm ấy, cho dù chúng ta không hề đấu tranh, thì 300.000 thiết kỵ của Trấn Bắc Hầu Phủ vẫn liên tục nhìn chằm chằm chúng ta. Bây giờ, hơn một nửa trong số đó đều đi tranh cướp cho thiên hạ của mình rồi. Chúng ta ngày càng tệ đi, ta đang nghĩ, phải chăng mang thần đã vứt bỏ chúng ta? Ta suy nghĩ rất lâu, cũng hỏi qua rất nhiều người. Dần dần, ta đã rõ, không phải mang thần vứt bỏ chúng ta, mà là tự chúng ta trở nên chẳng ra gì, tự chúng ta sa đọa, từ đó đánh mất đi tư cách là con cháu của mang thần. Cho nên, ta tin chắc, khi chúng ta tìm về vinh quang của tổ tiên lần nữa, khi mang tộc chúng ta đoàn kết thống nhất lại lần nữa, thì mang thần sẽ lại đưa mắt nhìn xuống đám con cháu trung thành của người. Mang thần bất hủ, mang tộc vĩnh tồn. Mang thần bất hủ, mang tộc vĩnh tồn. Mang thần bất hủ, mang tộc vĩnh tồn. Ta già rồi, ta đã không còn năng lực lại mang theo các ngươi đi đánh đông dẹp tây, nhưng ta đã bồi dưỡng một người dẫn đầu thích hợp cho các ngươi, một lang vương thích hợp. Trĩ Đô. Tiểu Vương Tử tiến lên. Nếu còn không vùng lên, mang tộc sẽ biến mất hoàn toàn, nếu còn không vùng lên, cả ta lẫn các ngươi đều thẹn với mang thần. Ta hy vọng, các ngươi có thể ở dưới sự dẫn dắt của Trĩ Đô. Dưới sự dẫn dắt của tân vương mang tộc chúng ta mà dùng móng ngựa của mình, dùng loan đao của mình, dùng cung tên của mình tái hiện lại cảnh tượng huy hoàng tổ tiên năm xưa. Trĩ Đô giơ loan đao lên, hét lớn, vì Mang tộc. Tất cả các quý tộc quỳ phục xuống, cùng đồng thanh hô to, vì Mang tộc, vì Mang vương. Đốt lửa tế tự, tuyên thệ trước đế vương, dùng ánh lửa an ủi Mang thần. Ta xin thề trước lửa tế tự, từ hôm nay trở đi, Kim Trướng sẽ cùng tiến cùng lui với các bộ tộc hoang mạc, cùng nhau chống đỡ ngoại nhục. Dũng sĩ Mang tộc sẽ dùng hết võ dũng của mình. Vì bộ tộc, vì nữ nhân, vì hài tử tranh đoạt thật nhiều khẩu phần lương thực, vải vóc, lá trà. Vì Mang thần vĩ đại của chúng ta. Vì xây dựng ánh vinh quang cho người. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Chương 1830, xuất binh tất cả mang nhân chấp hai tay trước ngực, trong cổ họng phát ra tiếng vang. Đây là một loại khí thế đặc biệt bắt chước theo sói, chứng minh lúc này bọn họ cam tâm tình nguyện thần phục Lang Vương. Mà lúc này, Trĩ Đô chỉ về phía Lý Phi đang đứng một bên, nói, ha ha, hãy để con rể của bản vương thắp ngọn lửa tế tự vì Mang tộc. Tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Lý Phi. Để thế tử Lý gia châm lửa cho nghi thức hội minh của Mang tộc. Đây tuyệt đối là một chuyện có thể khiến trên dưới Mang tộc đều kiêu ngạo. So với chuyện này, thì việc thế tử Lý gia cưới con gái Trĩ Đô chẳng là gì cả. Bởi vì trong văn hóa phong tục của Mang tộc, không xem việc gả con gái là nhục mất nước mất chủ quyền, đương nhiên, cũng không thấy quá vẻ vang là được rồi. Phu quân, Y Cổ Na có chút lo lắng nhìn về phía chồng mình, nàng đã là người của Lý Phi, tự nhiên sẽ suy nghĩ vì Lý Phi. Cách nói của Yến Nhân là lấy gà, lấy chó theo chó, mà Mang tộc lại càng trực tiếp hơn, đã gả cho người ta thì phải gánh trách nhiệm phát triển và sinh sôi cho bộ lạc nhỏ của mình. Lý Phi vỗ vỗ Y Cổ Na tay, hắn đi lên trước. Tiếp nhận cây đuốc từ trong tay Trĩ Đô. Phụ thân, vẫn nên để ta đi cho, vinh quang cỡ này sao có thể dành cho một Yến Nhân được. Y Cổ Tà mở miệng nói. Y Cổ Tả, con ưng non của ta. Lúc này chưa phải là thời điểm để ngươi dương cánh bay lượn, không nên gấp gáp. Trĩ Đô từ chối thỉnh cầu của con trai mình, dưới sự bất đắc dĩ, Y Cổ Tà chỉ có thể lui ra. Lý Phi giơ cây đuốc, đi về phía đài cao dựng ở phía trước. Đám Mang tộc chung quanh nhìn hắn, ánh mắt mang theo phẫn nộ và cừu hận không hề che giấu, cùng với cả khoái ý ẩn giấu dưới tâm trạng cực đoan. Bất luận là thanh niên Mang tộc nào, đặc biệt là quý tộc, đều có nỗi sợ hãi tự nhiên đối với Trấn Bắc Hầu Phủ. Hiện tại, đời kế tiếp của Trấn Bắc Hầu lại phải làm việc vì họ, cảm giác tự hào của họ bùng nổ. Phía dưới tế đàn có các loại gia súc làm thành tế phẩm, thậm chí, còn có thi thể của nô lệ. Lý Phi đi lên từng bậc, chậm rãi từ tốn. Nơi đó có một chậu thang rất lớn, phía trên chậu thang có treo một cái sừng màu tím. Đây là sừng Tỳ Hưu, là vật tế tự thần thánh của Mang tộc. Năm đó có một vị Yến Hoàng ngự giá thân chinh chết trận. Sừng của con Tỳ Hưu ông ta cưỡi bị người Mang tộc thu lấy, xem như vật khoe công. Thời khắc này, khi Lý Phi cầm cây đuốc đứng trước nó, trong lúc hốt hoảng, dường như hắn nghe được âm thanh rít lên của vô số vong hồn trong mấy trăm năm qua. Hắn tin rằng, từ sau ngày hôm nay, một vương đình mới sẽ xuất hiện, và sức mạnh của Mang tộc sẽ lại thành hình. Sau khi bị phương Đông và phương Tây làm nhục cả trăm năm, Mang tộc không thể không tụ hội lại lần nữa, trở thành thể thống nhất. Đương nhiên, tiền đề là phải qua được hết đêm nay. Lý Phi ném cây đuốc vào trong chậu than. Lửa lớn dấy lên, đốt nóng sừng Tỳ Hưu làm nó phóng ra hào quang màu tím. Đám Mang tộc bên dưới sôi trào, bọn họ cùng hoan hô, cùng ngâm sướng, tiếng huyên náo ầm ĩ cả một góc trời, chấn động đến mức khiến tế đàn hơi rung lên. Đúng, Lý Phi vừa bắt đầu cho là như vậy. Nhưng bởi vì hiện tại hắn đứng ở nơi cao nhất, cho nên có tầm nhìn xa nhất, hắn thấy, ở phía Tây Vương Thành có một tấm màn đen che lại ánh sao. Lý Phi nở nụ cười, hắn cũng khoa tay múa chân cùng đám Mang tộc ở dưới kia. Mấy ngày trước đây, Mang tộc vì Yến quốc Đại Hoàng đế băng hà mà hoan hô nhảy nhót. Lại không hề biết rằng, trước khi Đại Yến Hoàng đế chết, thứ không thể quên được nhất, không thể dứt bỏ được nhất chính là Mang tộc của hắn. Từ nơi sâu xa, từ trên màn trời, như có một thân thể vĩ đại xuất hiện, không phải Mang thần, bởi vì Mang thần sẽ không mặc long bào màu đen. Con mắt của hắn lộ ra sự lạnh lẽo. Vô Kính, Lương Đình, Thay Trẫm, Thay Đại Yến, lại đánh gãy sống lưng trăm năm của nó. Dưới màn đêm, hai vị vương gia đại yến cưỡi tỳ hưu bắt đầu xung phong, phía sau bọn họ là 30.000 binh lính trấn bắc quân sắc bén nhất. M thanh dẫm đạp của gót sắt tạo thành một nhịp điệu rất thống nhất. Phía trước là vương thành mang tộc đầy ánh đèn. Vào thời khắc này, giống như thật sự cảm thấy điều gì đó, hai vị vương gia đồng thời tháo mặt nạ xuống, và gần như đồng thời quát khẽ một tiếng, thần, tuân chỉ. Tối nay, vương thành đặc biệt huyên náo. Các thủ lĩnh của các bộ tộc lớn ở hoang mạc mang theo đám quý tộc đến đây gặp nhau, lão mang vương chính thức tuyên bố thoái vị, để con trai của lão kế thừa đại nghiệp phục hưng mang tộc. Trấn Bắc Vương phủ thế tử tự tay giúp mang tộc đốt lửa tế đàn, khiến vô số mang tộc trong thành vui sướng tột bậc. Đồng thời cũng đưa Trấn Bắc quân mài đao soàn soạt tới. 30.000 thiết kỵ, 30.000 binh mã. Bọn họ chưa từng xuôi Nam Càn Quốc, chưa được trải qua 10 ngày anh hùng chuyển chiến ngàn dặm đánh vỡ nửa nước Tấn, chưa đến bên bờ Vọng Giang nhìn thân thể giả nhân lấp đầy sông sâu, càng chưa hề chứng kiến lửa lớn Vĩnh Đô khiến đêm đen sáng như ban ngày. Nhưng bọn họ không hề nhàn rỗi. Bọn họ cũng giống như tổ tiên cha chú mình đời trước, vẫn tuần tra tới lui biên giới hoang mạc, đối mặt bão cát đầy trời, cảnh giác nhìn chằm chằm dân tộc tuy đã xa cơ thất thế vẫn mạnh mẽ như cũ. Lý Báo, Lý Phú Thắng, Lý Lương Thân, ba trấn đều ra, mà cái trấn làm thân quân cận vệ bảo hộ chung quanh hầu phủ, mới là 300.000 trấn Bắc quân tinh nhuệ nhất. Chương 1831, mạnh nhất, cũng là yếu nhất tỉnh Nam Vương vào kinh dẫn theo 10.000 bản bộ tinh nhuệ, nhưng không mang theo lấy một lính tốt, tất cả đều lưu lại kinh thành, ngay cả vương lệnh cũng ném cho Trịnh Phàm. Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân căn bản nhất là không cần thiết phải mang theo bọn họ. Bởi vì ở chỗ Bắc Phong quận có một nhánh binh mã càng thích hợp hơn. Bọn họ quen thuộc khí hậu bão cát của hoang mạc, quen thuộc với cảnh chiến chinh sát phạt trên lưng ngựa, kế thừa kỹ năng kỵ mã cung tiễn đời trước, cho dù là ngày thường cũng chưa từng hoang phế bản thân. Nói theo một khía cạnh nhất định, thì chi trấn Bắc quân này càng giống mang nhân hơn cả đám mang tộc. Tế điển ban nãy, lão mang vương đã từng nói qua. Trấn Bắc hầu đời trước hễ không có việc gì làm là lại thích lãnh binh đến hoang mạc trong rủi chiến tranh một trận, quãng thời gian đó khuất nhục cực kỳ. Mà trấn Bắc hầu đời này lại tốt hơn một chút. Theo lão mang vương, điều đó là bởi vì đời này Trấn Bắc Hầu cùng Yến Quốc Đại Hoàng đế đứng cạnh nhau, mục tiêu của bọn họ không còn là phòng bị uy hiếp đến từ hoang mạc, mà là muốn thống nhất chư hầu phương Đông. Nhưng Hoàng đế của Đại Yến chưa từng dời ánh mắt mình ra khỏi hoang mạc. Đại Yến Trấn Bắc Hầu gia cũng chưa từng quên tổ huấn. Đúng, sau khi Lý Lương Đình kế vị hầu phủ, so với phụ thân hắn trước kia thì hắn yên tĩnh hơn nhiều. Nhưng kỳ thật, hắn càng hiểu rõ về hoang mạc hơn. Những năm tháng dựa vào đao ngựa để tuyên bố thực lực đã qua, cần chứng minh cái gì thì cũng đã làm hết rồi, cho nên, những gì Lý Lương Đình làm, chính là bệnh một chiếc võng trên hoang mạc. Trấn Bắc quân ở trong tay Lý Lương Đình bắt đầu trắng trợn thu nạp dị tộc vào quân để sử dụng. Năm đó, chính nhờ vào điều này mà giả nhân vương Cẩu Mạc Ly mới có cơ hội làm một phụ binh của Trấn Bắc hầu phủ, học tập binh pháp đánh trận. Mà cùng lúc đó, mối quan hệ giữa Trấn Bắc Hầu Phủ và Hoang Mạc bắt đầu trở nên càng chặt chẽ. Có kẻ trí thức chi sĩ từng dâng thư, nói hành động này của Trấn Bắc Hầu là giữ quân địch lại để mình thêm phần quan trọng, đáng lẽ phải trấn áp mang tộc thì Hầu Phủ lại càng đi lại gần gũi với chúng, lòng dạ đáng chém. Nhưng chính nhờ như thế mới có thể tạo dựng mối quan hệ. Trong đó, không thể thiếu công lao thu thập thông tin địa lý Hoang Mạc ở tất cả các khía cạnh trong trăm năm qua của Hầu Phủ. Dẫu sao biết địch biết ta mới trăm trận trăm thắng. Nhưng chính nhờ việc xây dựng được mối quan hệ thâm sâu đã phát huy tác dụng cực lớn vào lúc này. Có bộ tộc hỗ trợ che lấp hành tung, có bộ tộc hỗ trợ lương thảo. Có bộ tộc vốn dĩ chịu trách nhiệm cảnh giới cho Vương Đình, lúc này lại cố tình mắt nhắm mắt mở. Thật ra, trước khi Yến Hoàng băng hà, sở dĩ Tiểu Lục Tử có thể sớm phát hiện ý đồ dụng binh trên hoang mạc của phụ hoàng mình là nhờ vào thương lộ. Thương nhân ở thời kỳ này, đặc biệt là các thương nhân vượt quốc thường mang ý nghĩa gián điệp. Bọn họ phụ trách cấu kết với quyền quý ở các địa phương, tạo mối quan hệ với đám quý tộc ở đó, mà những mối quan hệ này cứ được tích lũy dần dần, chờ ngày dùng đến. Trăm năm qua, áp lực từ cả Đông lẫn Tây đã khiến mang tộc vốn bị phân rã bắt đầu có ý thức đoàn kết lại. Mang tộc đông hơn đám giả nhân rất nhiều, bọn họ từng là một bộ tộc mạnh mẽ thống trị từ đông tới tây, những kẻ có chí lại càng vô số. Bọn họ nhìn thấy được lối thoát của mang tộc, chính là cần phải đoàn kết. Nhưng, bất kể bộ tộc nào, bất kể quốc gia nào đều có đám chuột lớn. Đều có hạng người ánh mắt thiển cận. Cơ nghiệp vạn thế xa quá xa, chi bằng rượu say hôm nay cho thỏa mãn. Hơn nữa, vương thành mang tộc vẫn chưa sửa xong, mà bản thân mang tộc thì không phải ai cũng được như Sa Thác Khuyết Thạch năm đó, lớn tiếng hô lên, ta là một kẻ giả mang của hoang mạc. Ngoài ra, Vương Đình vì muốn khoe vũ lực binh mã đã điều 50.000 tinh nhuệ đi về phía đông đổi quân với Lý Thành Huy, việc làm gắn gượng ấy khiến phòng thủ của Vương Đình suy yếu ở một mức độ nào đó. Hơn nữa, còn có một điểm khác mà hai vị vương gia không ngờ tới. Đó chính là hôm nay. Vì muốn học đòi theo yến nhân mà các dũng sĩ trung thành với Vương Đình đã sắp xếp đội ngũ chỉnh tề lên vũ đài diễn võ, dằn vặt cả ngày, thao luyện mệt sức khiến bọn họ uể oải đến cùng cực. Rất nhiều người sau khi diễn võ kết thúc liền ngủ say như chết, số không ngủ cũng thừa dịp bên trên ban rượu thưởng, say đến rối tinh rối mù. Cho nên, đúng thế, đêm nay quả thật là thời khắc mang tộc đi về phía mạnh mẽ nhất, cũng là thời khắc bọn họ lạc chân vào bước đường suy yếu nhất. Đặt trong trường hợp bình thường, 30.000 thiết kỵ này có tinh nhuệ đến cỡ nào chăng nữa? Thì không phải ai cũng là hạng yêu nghiệt ba đầu sáu tay, càng không phải ai cũng là cao thủ mấy phẩm, có thể bay tới lấy đầu chủ soái đối phương trong nháy mắt. Chương 1832, chém giết Tổ Trúc Minh từng nói, hắn rất tôn sùng phương pháp ứng trận của Niên Nghiêu, đại tướng quân Sở Quốc. Hắn còn nói, vị Nam Vương Điền Vô Kính của Yến Quốc kia từ lúc dụng binh tới nay luôn đánh đâu thắng đó, chỉ có ở trấn Nam Quan mới bị dày vò nhất, nếu không phải bên trong Sở Quốc có mật thám, lại cộng thêm Bình Tây Hầu đánh úp vào, thì dưới trấn Nam Quan đủ để làm hao mòn quá nửa khí huyết của Yến Nhân. Nhưng đêm nay, ở trên mảnh hoang mạc vô ngần này, 30.000 thiết kỵ của trấn Bắc Quân chính là một cương đao vô cùng sắc bén. Khi nhóm kỵ sĩ đầu tiên nhảy vào lều trại của mang tộc, chính là lúc cương đao găm nhát đầu tiên vào da thịt đối phương. Giết! Giết mang tử! Giết mang tử! Lúc này đây, chẳng cần cắt chém, cũng chẳng cần lên chiến thuật tỉ mỉ gì, điều cần làm chỉ là giết, chém rụng đầu mọi người đang chạy phía trước ngựa của ngươi, dọn ra một con đường hướng thẳng đến Vương Thành. Đám dũng sĩ mang tộc canh phòng, có kẻ đang say giấc nồng, có kẻ vẫn còn say khướt, nên đối mặt với đám trấn Bắc quân thiết kỵ từ đâu nhảy sổ ra này, bọn họ không hề có năng lực ngăn cản. Dưới màn đêm, bọn họ mặc người đánh giết. Nghiền ép. Nhóm trấn Bắc quân kỵ sĩ xung phong đầu tiên hầu như không gặp bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp giết vào Vương Thành. Tường thành Vương Thành chỉ là một trò cười, lâu năm thiếu tu sửa. Có nhiều chỗ chỉ cần phóng ngựa một cái là có thể nhảy qua, thậm chí có mấy chỗ hở toan hoác, ban ngày sẽ cử một nhóm quân binh đi qua đi lại làm gián một chút, không hề có cửa thành. Năm đó, Vĩnh Đô Sở Quốc là bởi vì quá to lớn cũng quá phồn hoa nên mới dễ công khó thủ. Mà ngày hôm nay, vương đình của mang tộc là vì quá rách nát, quá hư hỏng mới không có cách nào thủ. Nhóm binh mã trấn Bắc quân giết vào vương thành không hề lưu tình, vung mã tấu giết sạch. Nam nhân, nữ nhân, trẻ nhỏ, ở trong mắt bọn họ, chỉ cần có thể động có thể khóc có thể kêu, tất cả đều là đối tượng chém giết. Nơi này không có nhân từ, nếu nhân từ, thì giữa mang nhân và yến nhân đã không có mối huyết hải thâm cừu mấy trăm năm. Nơi này cũng không có nhân nghĩa. Thiên thu công đức, sử sách vĩ nghiệp, mỗi chữ đều quý như vàng, đối với một đế vương, một quốc gia mà nói lại càng không cho phép hai chữ nhân nghĩa đó làm lãng phí. Thật là quá mức phung phí. Trên đường cùng hầu gia vào kinh thành, Tôn Anh đã căn cứ vào chỉ điểm lúc trước của cha mình mà đưa ra suy đoán, Yến Hoàng dự định xuất binh mang tộc. Trịnh hầu gia không bất ngờ trước điều này, cũng chẳng hề cảm thấy dưới tiền đề là mối quan hệ thông gia với nhau, việc đột ngột phát binh tập kích người ta là một hành động không nhân nghĩa không tử tế. Bởi vì Trịnh hầu gia nhớ tới, trong lịch sử của một thời không khác mà mình rất quen thuộc, lúc Đường Thái Tông diệt đột quyết chính là lúc hắn vừa nhiệt tình nghị hòa cùng Hiệt Lợi Khả Hãn vừa bảo Lý Tĩnh nhân cơ hội dùng thiết kỵ tập kích diệt đột quyết. Cái loại sinh vật mang tên hoàng đế đó làm gì để ý đến mấy chuyện vặt vãnh nọ. Thiên thu muôn đời sau, đơn giản là thắng làm vua thua làm giặc, kẻ thắng có quyền viết nên lịch sử. Thậm chí, có được mấy người nhớ tới khía cạnh không tốt đẹp ấy đây. Con gái của lão Mang Vương gả cho Cơ gia đại hoàng tử, con gái tiểu vương tử cũng gả cho Lý gia thế tử, nhưng điều này cũng để nói rõ một việc, dựa vào nữ nhân, dựa vào thông gia là không thể thu được cái gọi là hòa bình cùng tán đồng. Điểm này, Mang Nhân rõ ràng, Yến Nhân càng rõ ràng hơn. Mang Nhân sợ Yến Nhân mạnh mẽ. Bởi vì khi bọn họ nhất thống được phương Đông, Yến Nhân quá mạnh sẽ đến báo thù. Yến Nhân cũng không cho phép Mang Nhân đoàn kết, một mang tộc từng đoàn kết đã mang tới bao nhiêu áp lực cho Đại Yến, Yến Nhân vẫn còn nhớ kỹ. Cái gì gọi là huyết hải thâm cừu? Phàm là ta có cơ hội, phàm là ta có thừa lực, tất sẽ vung đao về phía ngươi. Tiếng la giết khắp chung quanh ập vào vương thành. Lý Phi đứng ở bên trên tế đàn, hắn cứ như một khán giả, trước thì nhìn các quý tộc mang tộc vui mừng cổ vũ, sau lại nhìn bọn họ thất kinh. Trước khi đi, mẫu thân và tỷ tỷ cực kỳ lo lắng cho an nguy của hắn. Mà thật ra chính hắn cũng có chút lo sợ. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy an nguy của một người như mình là không đáng kể. Có thể thấy được cảnh tượng này, chết cũng đáng. Thậm chí, thê tử tân hôn của hắn, em vợ đưa mang đao cho hắn, người mà trước đó vì để giúp hắn che bớt hai phần bộ mặt thật đã đề nghị được châm lửa giúp, hắn không nghĩ nhiều nữa. Hắn đã nghĩ ngồi ở chỗ này, chờ chết. Chương 1833, người Yến còn tàn nhẫn hơn đàn sói trên sa mạc không phải mệt mỏi, mà là sự xúc động đạt đến đỉnh điểm của tinh thần đã khiến bản thân mất cảm giác trước những sự vật khác. Lại một lần nữa, hắn tiếc hận bản thân không được tài hoa như Bình Tây Hầu gia. Không biết làm thơ, cũng chẳng biết vẽ tranh. Chẳng thể ghi khắc lại tình cảnh tốt đẹp này. Nhưng điều khiến người ta bất ngờ chính là, vào lúc này, dường như các quý tộc mang tộc ở dưới kia đã quên mất vị thế tử điện hạ đang đứng trên tế đàn. Không phải tất cả mọi người đều đã quên. Cũng có người nhớ tới nhưng rồi lại không phản ứng gì. Bởi vì vị thế tử đó đang ở ngay đây, nếu như Yến quân thật sự để ý đến vấn đề chết sống của hắn thì đã không ném hắn ở đây, để hắn trở thành kẻ thí mạng. Cho nên, mang vị thế tử này đi uy hiếp Yến quân chính là làm trò cười, cha người ta còn không thèm để ý đến sự sống chết của người ta. Ngươi đi uy hiếp cái rắm. Yến quân thả nhanh tốc độ, tiếng la giết lập tức áp sát tới gần. Những gì mà đám quý tộc có thể sử dụng vào lúc này chính là đám hộ vệ bên người, cho dù là tiểu vương tử mang tộc cũng y thế. Đại quân bên ngài hoàn toàn không huy động được vào lúc này, thậm chí còn không rõ hiện chúng đã tán loạn đi đằng nào. Lý Phi nhớ tới, trong số sách mà lão Nho Sinh từng dạy có nói tới không ít các chiến sự trước đây. Khi ấy, thứ mà Trần Tiên Bá không hiểu nhất chính là vì sao lúc đại quân gặp tập kích, chủ tướng lại có thể trắng trợn quăng đại quân qua bên, một mình chạy trốn. Cũng quá vô dụng rồi đi. Định tặng không đại quân cho người ta sao? Lão Nho Sinh không rành binh pháp, khó lòng giải thích. Nhưng hôm nay, Lý Phi đã hiểu được. Không phải chủ tướng cố tình muốn trốn. Mà là vào lúc đó, cho dù biết rõ binh lính bên mình nhiều đến cỡ nào lại không thể điều khiển. Thế thì binh mã có nhiều hơn nữa cũng có ý nghĩa gì? Quý tộc bên dưới chuẩn bị phá vây rồi. Lý Phi cũng đứng lên, đầu tiên là dùng một cước đá văng bồn sắt trước mặt, để hỏa diễm bay tán loạn xuống dưới. Sau đó, hắn cầm gậy gỗ lên, kéo sừng tỳ hưu đã bị đốt cháy đen một nửa xuống. Chỉ tiếc, Lý gia thế tử không biết võ công, lại còn què một chân, dù có muốn cứu vãn cái sừng tượng trưng cho Yến Nhân cũng đành có tâm mà không có lực. Hắn hụt người rơi thẳng từ trên tế đài xuống. Trong khoảnh khắc đó, Lý Phi cảm thấy mất mặt không gì sánh được. Bấy giờ đâu ai lưu ý đến hắn đâu, đáng lẽ hắn có thể ngồi ở đằng kia quan sát mọi chuyện, giờ thì hay lắm, cứ tiếp tục ngã thẳng xuống đất thế này, nhất định sẽ ngã chết. Một thế tử như hắn thật làm mất mặt tổ tiên mà. Sừng còn chưa lấy được, người đã rơi xuống. Cũng may Lý Phi còn chưa tu luyện đến độ phó mặc cho tất cả. Hắn quơ quào hai tay một hồi, gặp gì chụp nấy, nhờ thế mà làm giảm tốc độ rơi, cuối cùng khi rớt xuống hắn nằm đè lên hai con dê dùng làm tế phẩm. Nhưng ngay cả như vậy, Lý Phi vẫn bị đau đến mức gần như ngất đi. Phu quân, Y Cổ Na lập tức tới ngay, nâng Lý Phi dậy. Lý Phi tỉnh lại, tâm tình bàn quan trên tế đàn khi nãy đã không còn sót lại chút gì, hắn lập tức nắm lấy tay Y Cổ Na. Chúng ta trốn đi trước đã. Ngươi sẽ không sao, Y Cổ Na, ngươi sẽ không sao. Cục diện ủy thác và lựa chọn bình tĩnh mà Trấn Bắc Vương Vương Phi cùng quận chúa suy đoán đã không xuất hiện, bởi vì lúc này lão Mang Vương cùng tiểu vương tử đã được vây lấy, hộ tống rời đi ngay khi hỗn loạn vừa xảy ra. Trong tình huống thế này, gia quyến hay con cái đều không nên để ý làm gì. Bấy giờ, trong lòng Y Cổ Na cũng cực kỳ hoảng loạn, nàng có thể nghe ra từ trong lời kêu gào của đám tộc nhân ngoài kia là Trấn Bắc quân đánh tới, nhưng theo bản năng nàng vẫn nắm lấy cánh tay chồng mình, sau đó kéo chàng dậy, cùng đi vào trong một lều vải để trốn. Bên ngoài hỗn loạn, đầu đầu cũng có tiếng la giết, đầu đầu cũng có tiếng kêu thảm thiết. Lý Phi bị Y Cổ Na ôm vào trong ngực, đúng, chính là tư thế đó. Phu quân, là người của chàng đánh tới sao? Là người của phụ thân đánh tới. Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi, mẫu thân cũng đã nói, nàng chấp nhận người con dâu là ngươi, tỷ tỷ ta cũng nói thế. Cho nên, trong lòng chàng đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra, đúng không? Đúng. Gia Gia nói không sai, yến nhân còn tàn nhẫn hơn bầy sói xảo trá nhất trên hoang mạc. Đang lúc này, bên ngoài lều vải truyền đến tiếng chém giết, sau đó một thiếu niên bị đạp lăn vào. Bảo vệ thiếu chủ. Bảo vệ thiếu chủ. Chương 1834, ai mới là con hoang bên ngoài truyền tới tiếng la giết của dũng sĩ mang tộc. Thiếu niên bị ném vào ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy tỷ tỷ của mình, đang cảm thấy vui vẻ lại nhìn thấy người đàn ông trong lòng tỷ tỷ mình, hắn liền tỏ ra giận dữ. Yến cẩu, ta muốn giết ngươi. Trên ngực thiếu niên bị trúng tên, nhưng hắn vẫn cầm đao lên bổ về phía Lý Phi. Lý Phi muốn tránh, nhưng vào đúng lúc này, hắn lại bị Y Cổ Na ôm thật chặt. Phu quân, đừng tránh, ta muốn chết cùng chàng. Lý Phi không muốn chết, nói một cách chính xác.